Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380: Thần Cấp Thiên Phú Đa Trọng Thi Pháp. Pháp Sư Tháp bên ngoài. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào đệ 10 không tầng một cái kia điểm đỏ. Mọi người cũng không dám thở mạnh một cái, mà theo thời gian từng giây từng phút xẹt qua, thạch bi bảng danh sách cũng phát sinh biến hóa. Đệ 10 không tầng, không, đệ 19 tầng, Đồ Long Giả Bạo Quân 1x40 cấp, Faris, Hắc Hỏa LV 60 cấp, Đức Na Lôi Đình LV 60 cấp, đệ 98 tầng, đệ 9 tầng, T, vô số người hít một hơi lãnh khí. Căn cứ Pháp Sư Tháp cho điểm, Bạo Quân lúc này bài danh đã lực áp Hắc Hỏa gia tộc nhất đại tài Pháp Sư một trong Faris Hắc Hỏa, đứng hàng tổng xếp hàng thứ nhất. Kế tiếp, duy nhất xem chút, chính là chỗ này vị cung tiễn thủ có thể trở thành hay không ngàn vạn năm tới cái thứ nhất thông quan đệ 10 không tầng người khiêu chiến. Cũng lấy đi, duy nhất trung cực thưởng cho. Đẹp, cũng đúng lúc này, ở đệ 10 không tầng một cái kia điểm đỏ bỗng nhiên sáng lên, sáng chói hồng quang lồng, che phủ toàn bộ Ngân Nguyệt Thành. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một cái kia điểm đỏ. Muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra? Thay đổi, bảng danh sách thay đổi. Đột nhiên có người bất khả tư nghị nói rằng, sau đó, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về thạch bi bảng danh sách. Đệ 10 không tầng, Đồ Long Giả Bạo Quân LV 40 cấp, đệ 99 tầng, Faris Hắc Hỏa 1x60 cấp, Đức Na Lôi Đình 1x60 cấp, đệ 98 tầng. Khi thấy đổi mới bảng danh sách sau đó, hiện trường trực tiếp bạo tạc. Đệ 10 không tầng, Bạo Quân đại lão thông quan đệ 10 không tầng a. CMN nha, không thể tin được, ta xoa một chút. Đây chính là ngàn vạn năm tới, vô số thiên tài pháp sư đều chưa từng thông quan đệ 10 không tầng a. Lại bị Bạo Quân đại lão thông quan, hiện tại không chỉ có là người chơi, liền NPC đều không phải là Bạo Quân đại lão đối thủ sao? Huy, bị một gã cung tiễn thủ cầm xuống đệ nhất, ta xem đám này cao ngạo pháp sư khuôn mặt để nơi nào. Nghiêu phê, quỳ, các người chơi xôi trào khắp trốn. Cái này, một cái cung tiễn thủ, dĩ nhiên thông quan pháp sư của chúng ta tháp. Không có khả năng. Nhất định là sai lầm chỗ nào, đây chính là liền thiên không chi thành thiên tài nhất pháp sư đều chưa từng thông quan đệ 10 không tầng. Cái này há chẳng phải là nói, trung cực thưởng cho, cũng bị một gã cung tiễn thủ thu được. Hiện trường, hết thảy NPC pháp sư khuôn mặt đều tái rồi. Ngàn vạn năm tới, giống như cá giếc sang sông một dạng thiên tài pháp sư môn. Không khỏi là lấy Mân Pháp Sư Tháp làm vinh, Hắc Hỏa gia tộc phải chịu tôn sùng. Cũng cùng tổ tiên Faris Hắc Hỏa vẫn vững vàng chiếm giữ bảng xếp hạng đệ nhất có quan hệ. Nhưng mà, ngày hôm nay, bảng danh sách bị sửa, một gã bọn họ xem thường nhất cung tiễn thủ, ba gã bọn họ chán ghét Quang Minh Chi Long Bahamut sứ giả, dĩ nhiên đoạt được Pháp Sư Tháp đệ nhất danh. Thực sự là so với ăn phải con ruồi đều ác tâm a. Không có khả năng, Pha Hát Hắc Hỏa nắm song quyền, trong mắt lóe lên một sâu đậm đố kỵ. Phốp, đại ma pháp sư Pha Lôn mép đen lão huyết phun ra, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ tiên, cứ như vậy bị một gã cung tiễn thủ cho dẫm nát dưới chân. Sỉ nhục a, linh hồn của ta, rốt cục tự do. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana ở sau khi ngã xuống đất lại độ đứng lên, thần sắc cũng biến thành cực kỳ bình tĩnh. Ngàn vạn năm phong ấn sau đó rốt cục giải thoát rồi. Sau đó nàng mâu quang an tường nhìn phía Tần Phong, chậm rãi mở miệng: phàm nhân, ngươi là thiên sứ ngàn vạn năm tới, đã gặp có tiềm lực nhất người khiêu chiến, ngươi sẽ được pháp sư tháp trung cực thưởng cho. Nói, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở tại Tần Phong trên người. Hô, chúc mừng, ngài trở thành ngàn vạn năm tới, duy nhất một cái thông quan pháp sư tháp người khiêu chiến. Ngài thu được lệ, trí lực cộng 100. Ngài thu được thưởng cho, thần lực thủy tinh 10 dương ảnh. Ngài thu được thưởng cho, ma đạo thủy tinh 10 triệu đơn vị. Ngươi thu được thưởng cho, kinh nghiệm 10 triệu. Ngài thu được thưởng cho, kim tệ 10 triệu. Thu được thưởng cho, yên tĩnh bảo thạch 100. Ngươi thu được trung cực thưởng cho, thần cấp thiên phú đa trọng thi pháp. Một loạt nêu lên soát đi ra, một hơi thở bỏ thêm 100 trí lực, xác thực cực kỳ thoải mái, những phần thưởng khác cũng đều cực kỳ thực sự, nhất là cuối cùng hạng nhất thưởng cho, dĩ nhiên là hạng nhất thần cấp thiên phú, đa trọng thi pháp, loại khác, thần cấp thiên phú, hiệu quả, khi ngài sử dụng một cái pháp thuật lúc, có cơ hội gây ra đa trọng thi pháp hiệu quả. Phóng xuất ra đa trọng pháp thuật, tỷ lệ cùng hiệu quả cùng ngài trước mặt trí lực nóc. Song trọng thi pháp, 500%, tam trọng thi pháp, 50%, tứ trọng thi pháp, 5%, ngũ trọng thi pháp, 0.5%, lục trọng thi pháp, 0.05%, thập trọng thi pháp, 0.0005%. Chú, ở trên đa trọng thi pháp xác suất vì trí lực 500 dưới tình huống trước mặt tối đa vì 10 trọng thi pháp, miêu tả làm sở hữu kỹ năng lúc ngài đã bước lên trở thành pháp thần con đường. Phốp, Tần Phong nhìn xong miêu tả, sắc mặt một hồi biến ảo, nói thật, cái này đa trọng thi pháp thiên phú tuyệt đối là pháp sư thần cấp A. Phóng thích một cái kỹ năng, nếu như kích phát song trọng thi pháp, chẳng khác nào phóng ra hai kỹ năng, gây ra tam trọng thi pháp, chính là bằng phóng thích ba cái kỹ năng, cứ thế mà suy ra. Bất quá, mình là một cái cung tiễn thủ nha. Nguyệt Chi thẩm phán, Tần Phong bắn ra một vệt ánh sáng, thử một lần thiên phú hiệu quả. Hô, ngài Nguyệt Chi thẩm phán. Gây ra tam trọng thi pháp hiệu quả, kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong rõ ràng chỉ phóng ra một đạo ánh trăng, mà ở trong tay lại hanh hanh hanh liên tục vào bắn ra ba đạo ánh trăng. Cường lực xạ kích, Tần Phong lại thử một chút cường lực xạ kích, lúc này đây kích phát song trọng thi pháp hiệu quả, bắn ra lưỡng đạo cường lực xạ kích. Kính tượng xạ thủ, Tần Phong thử một chút kính tượng, lúc này đây kích phát tam trọng thi pháp, trực tiếp bằng phóng ra ba lần kỹ năng, hắn trực tiếp chia ra làm 10, hóa thành 10 cái bay lượn đại thiên sứ, thiểm điện đánh bất ngờ. Tần Phong thử ra tốc kỹ năng, kích phát tam trọng thi pháp, chính mình thanh trạng thái trong nháy mắt treo 3 cái ra tốc bắp. Tốc độ trực tiếp tăng vọt 3.000%. Đương nhiên, tiêu hao thần lực cũng là 3 lần. Thử xong sau, Tần Phong thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được hưng phấn. Cái này đa trọng thi pháp hiệu quả, quả thực không nên qué bắc a. Trực tiếp bằng, để cho mình hết thảy kỹ năng, tăng cường mạnh. Hơn nữa, càng bắc chính là, chính mình có phản xạ quang cháo. Về sau hấp thu đối thủ kỹ năng, hoàn toàn có thể đa trọng thi pháp đánh ra. Cái này so với dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, càng châu bò, đơn giản là hóa thân ba ba đánh nhi tử a. Mặt khác, hiện nay tối cao có thể thập trọng thi pháp, không thể tưởng tượng là một cái kỹ năng liên tục phóng thích 10 lần sẽ là hiệu quả gì. Đương nhiên, hiện nay thập trọng làm phép xác suất quả thực không nên quá thấp. Chỉ có 1 ức phần có ngũ xác suất, phàm nhân. Năm đó đa trọng thi pháp thiên phú xuất hiện ở nhân loại cổ đế quốc thời điểm, đưa tới hết thầy pháp sư gia tộc khải hạm. Vì thế, hết thầy pháp sư gia tộc không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng, vì quyết định đa trọng thi pháp thuộc sở hữu, pháp sư môn xây dựng cái tòa này pháp sư tháp, quy định chỉ có thông quan 100 tầng tuổi trẻ pháp sư mới có thể thu được này thiên phú. Bất quá, cái này quần tà ác cổ đế quốc pháp sư sợ rằng không nghĩ tới. Bọn họ tất cả hậu bối đều bị bản thiên sứ đánh bại. Cái này thần cấp thiên phú rơi vào một vị cung tiễn thủ trong tay. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ đắc ý. Chống đỡ nàng sống qua cái này ngàn vạn năm thời gian duy nhất động lực chính là không để cho cái này thần cấp thiên phú rơi vào cổ đế quốc pháp sư hậu nhân trong tay. Sau đó, nàng lại nhìn nhãn bốn phía. Hôm qua chỉ có chút thương cảm. Phàm nhân, bản thiên sứ đã triệt để giải thoát. Linh hồn cũng sắp tiêu tán ở giữa thiên địa. Ta cũng sắp không cách nào đến khi trật tự thần long đại nhân lúc tỉnh lại. Linh hồn tiêu tán. Tần Phong cau mày. Đúng vậy. Ariana gật đầu. Làm giết lục thiên khiến cho nhất tộc thiên sứ trưởng ta ở thời đại thần thoại bị quá nghiêm trọng tổn thương. Linh hồn có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn dựa vào là cổ đế quốc pháp sư cường đại ma pháp lực số lượng. Mà theo bản thiên sứ bị đánh bại, cái này một cổ lực lượng đã tiêu thất. Ngạch, Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới. Cùng ro các loại, chờ, viễn cổ thánh quang thiên sứ bất đồng. Ariana cánh tay, bả vai, thiên nga trên cổ đều có rậm rạp chằng chịt nhỏ bé vết thương. Như vậy, Ariana đại nhân, có biện pháp nào có thể cứu lại ngài một chút không? Tần Phong lại hỏi, làm cho như thế một vị như hoa như ngọc viễn cổ thiên sứ trường tiểu thư tỷ chết ở trước mắt mình, thật là một tội lỗi nha. Cứu lại ta. Ariana mâu quang bên trong hiện lên một quang thải, chợt lại ảm đạm xuống. Duy nhất cứu lại bản thiên sứ biện pháp chính là lớn lượng thiên quốc thủy tinh. Bất quá, theo thiên quốc đổ nát, thiên quốc thủy tinh cũng từ trong trần thế tiêu thất. Thiên quốc thủy tinh cũng chỉ có ở cổ thần chiến trường mới có thể tồn tại. Đồng thời số lượng cực kỳ rất thưa thớt, mà cổ thần chiến trường cũng không phải là phàm nhân có thể tùy tùy tiện tiện đặt chân lãnh địa. Khái, thiên quốc thủy tinh tê dại, tại hạ vừa vặn có một ít. Lúc này, Tần Phong biểu tình đột nhiên trở nên không gì sánh được đặc sắc. Hắn trong túi đeo lưng, nhưng là có hơn mấy ngàn khối thiên quốc thủy tinh thế này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục